Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em nhất cử nuốt hết lời vừa thoát ra khỏi miệng. Tần Chánh đầu tiên là nhẹ nhàng hôn, sau đó dần dần chuyển thành dồn dập. Hắn cuồng liệt đòi lấy mềm mại trong miệng cô, hấp thu từ vị ngọt ngào của cô. Bánh răng trí nhớ lần nữa chuyển động, từng có trôi qua lửa nóng lần nữa tăng nhiệt độ. Tần Chánh quên mình tham chiếm lấy tốt đẹp của cô, khiến cảm quan chiến thắng thực tế, nắm giữ tất cả suy nghĩ. Thật giống như thiên kinh địa nghĩa, Đường Khúc Dĩnh ôm chặt cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại đòi hỏi của hắn, cảm thấy chính mình bị thật sâu hút vào trong một đạo tình cảm mãnh liệt. Sọc theo khóe môi, cằm, cổ, Tần Chánh hôn từng bước một, đặt xuống dấu ấn, đôi tay về phía sau lôi kéo, đem máu đầm của cô tuột tới thắt lưng. Tiếp theo áo lóc của cô đẩy lên trên, làm cho cặp tuyết trắng của cô đón gió nở rộ. Tay hắn, môi hắn, đồng thời chụp lấy nụ hoa mê người kia, bừa bãi trêu chọc, tham lam hút, khiến chúng tay hắn mạnh mẽ đoạt lấy, nhạy cảm run rẩy. Khẽ vuốt sống lưng theo đường cong mềm mại của Đường Khúc Dĩnh, đôi tay ngả ngớn của Tần Chánh hướng phía dưới rời, sau đó dùng nắm lấy cái mông đẹp đẽ của cô, đem cô chặt chẽ sát lại hướng chính mình, cảm thụ dục vọng của hắn đang nhiệt tình, vận sức chờ phát động. Suốt cuộc, không thể tiếp tục đè nén lửa dục cùng cực trong cơ thể, Đường Khúc Dĩnh khó có thể tự kiềm chế mà khẽ dây lên khát vọng bức thiết. Sống như cảnh tỉnh, Tần Chánh nhất thời tỉnh táo lại, hoảng hốt đẩy cô ra. Hắn xoay người, từng ngụm thở hổn hển. Đáng chết, hắn tại sao có thể dễ dàng để cho người phụ nữ này mê hoặc? Chấn chỉnh chính mình, Tần Chánh lạnh lùng nói. Cô có thể đi rồi. Xấu hổ quẫn bách cầm quần áo mặc xong, Đường Khúc Dĩnh mất mát nhìn thoáng qua bóng dáng cao cao tại thượng, cô lần nữa khôi phục, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của hắn. Thật đáng tiếc, tao hôm nay đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn. Hao tổn tâm trí nhìn một bàn đầy thức ăn, Cố Viễn Thu có chút không biết như thế nào cho phải. Mẹ, thật xin lỗi, hành trình của Tần Chánh đã sớm liền định tốt, thật sự không có biện pháp thay đổi. Mặc dù Tần Chánh xác thực để ý, thế nhưng đối mặt với Cố Viễn Thu tinh tế tỉ mỉ, Đường Khúc Dĩnh vẫn là nhịn không được chột dạ. Không sao, ta có thể hiểu rõ. Nói thì nói như thế, Đường Khúc Dĩnh vẫn là cảm giác được Cố Viễn Thu thất vọng. Mẹ, cho Tần Chánh tự ý trở về sau, con làm cho anh ấy dành chút thời gian cùng con trở về. Không vội không vội, sự nghiệp của đàn ông tương đối quan trọng, chờ nó rảnh rỗi lại nói. Như thế nào không thấy ba? Đông xem một chút, tây xem một chút, Đường Khúc Dĩnh mượn cơ hội rời đi lực chú ý của Cố Viễn Thu. Ông ấy đi tìm mấy vị đồng học thời đại học, đợi lát nữa sẽ trở lại rồi. Kinh ngạc trợn to cặp mắt, Đường Khúc Dĩnh mừng rỡ nói. Ba đi tìm đồng học thời đại học. Trời ạ, đã bao lâu, kể từ tai nạn xe cộ về sau, ba đem toàn bộ bạn bè chống cự ở ngoài. Ông không cho bất luận ai cơ hội quan tâm ông, bất luận ai muốn gần gũi ông đều cho là người ta đang cười nhạo ông. Thật chặt đem lòng mình đóng cửa lại, trải qua một cuộc sống cô độc mà tự ti. Hiện tại, ông rút cuộc chịu bước ra tới. Hiểu được cảm thụ của Đường Khúc Dĩnh, Cố Viễn Thu vui vẻ gật đầu. Ông ấy đã từ từ đi ra thế giới của mình, chủ động tiếp xúc bạn bè trước đây, thử tìm kiếm cơ hội công việc. Ta tin tưởng một thời gian sau, ông ấy nhất định sẽ tìm về chính mình. Thật sự là quá tốt. Chắp tay trước ngực, Đường Khúc Dĩnh cảm ơn mà nói. Cảm ơn ông trời. Không cần chị lo nói ba con nói chính mình một chút. Lôi kéo Đường Khúc Dĩnh ngồi xuống, Cố Viễn Thu dịu dàng vuốt mái tóc của cô. Nói cho mẹ, Tần Chánh đối với con tốt sao? Anh ấy đối với con rất tốt. Như là nghĩ muốn chứng minh Tần Chánh thật sự đối với cô rất tốt, Đường Khúc Dĩnh dịu dàng cười cười. Vậy sao? Nhìn đôi mắt hiền từ như là muốn đem người nhìn thấu nội dạng, Cố Viễn Thu nhìn chằm chằm cô. Con gầy đi. Mẹ ạ, người là lâu lắm không thấy được con mới có thể cảm thấy con gầy. Cố Viễn Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Con gái của ta có bao nhiêu mập, có bao nhiêu gầy, ta còn sẽ không rõ ràng làm sao. Mẹ, có thể là con hai ngày nay người không có quá thoải mái, khẩu vị kém một chút, sắc mặt có vẻ tái nhợt, người mới có thể cảm thấy con gầy. Đường Khúc Dĩnh cười khanh khách nói, khiến người một chút cũng nhìn không ra khổ sở trong lòng cô. Trực giác nhìn bụng Đường Khúc Dĩnh, Cố Viễn Thu vội nói. Con nơi nào không thoải mái? có hay không đi gặp bác sĩ? Mẹ, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net